Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 8, 8, giá chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên thu thập tài liệu. Gia Liêm từ chối cho ý kiến cười. Nhân viên ngoại vi, ngươi cho rằng ta ở chỗ này rảnh rỗi không có việc gì. Chuyên thu thập máu các loại hải thú. Còn mua những dược tề kia. Thúc Tinh Bắc lập tức hiểu ra. Thì ra chú Sa cũng là nhân viên ngoại vi. Gia Liêm gật đầu. Nhân viên ngoại vi không được hưởng bất cứ sự đối xử nào của thành viên chính thức. Nếu có thể, tổ chức có thể ưu tiên giúp đỡ. Vậy thôi, ưu tiên giúp đỡ có nghĩa là ưu tiên khi có thể giúp đỡ. Rất tàn khốc, phải không? Gia Liêm hỏi. Thúc Tinh Bắc không lên tiếng. Anh mím chặt môi. Càng tàn khốc càng hợp lý. Những người có năng lực cùng nhau tự cứu mình, sau đó mới có thể nói cứu giúp người khác. Khu nhà thuyền có quá nhiều người cần cứu giúp. Nếu muốn cứu toàn bộ, có thể sao? Thúc Tinh Bắc bỗng nhiên cảm giác được đủ loại hoang mang trước mắt lập tức được giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, trước hết phải có năng lực tự cứu mình, mới có thể nói cứu trợ người khác. Hắn ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Nói gì đến giải cứu Niếp Lan. Thẻ bài cho cậu, để lại một niệm tưởng đi. Gia Liêm lại ném thẻ bài tới. Gia Thúc, chúng ta vặn cổ tay lại lần nữa. Thúc Tinh Bắc bỗng nhiên nhiệt huyết dâng lên. Gia Liêm nghiền ngẫm nhìn Thúc Tinh Bắc. Lại ngồi xổm bên giường. Giơ cánh tay lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Thúc Tinh Bắc phát lực, nặng nề đè cánh tay Gia Liêm lên mép giường. Gia Liêm cả kinh lập tức đứng dậy. Tiểu tử ngươi, được, a, Gia Liêm hưng phấn khác thường. Cũng không lây nhiễm Thúc Tinh Bắc. Hắn một chút cảm giác kích động cũng không có. Vừa rồi sở dĩ lại bắt tay Gia Liêm. Hắn chỉ muốn cho Gia Liêm biết. Gia Liêm tích lũy và thử nghiệm nhiều năm như vậy. Không phải một chút tác dụng cũng không có. Ít nhất hỗn hòa dược tề thể hiện tác dụng trên người Thúc Tinh Bắc. An ủi Gia Liêm một chút đi. Nói mau, rốt cuộc cậu làm thế nào? Gia Liêm thúc giục, ta nhìn ngươi phát lực phương thức. Sau đó chính mình dựa theo như vậy tụ lực phát lực. Thúc Tinh Bắc giải thích nói. Bắt trước, Gia Liêm lại thất vọng. Bắt trước không tính là năng lực gì. Căn bản không cần kích thích, nhìn thấy chim chóc bay lượn trên trời, con người cũng muốn mọc cánh, nhìn thấy động vật phi sức mạnh xây tổ hang động, con người cũng xây nhà ở, thậm chí còn học được ba hang thỏ khôn. Tương tự bắt chước nhiều không đếm xuể, làm sao có thể cho là năng lực gì thức tỉnh, Thúc Tinh Bắc cùng mình giống nhau như đúc, chính là người bình thường. Gia Liêm cũng không thể nói là bất đắc dĩ hay ảo não. Hắn chỉ là nhân viên ngoại vi của Quang Minh Hội. Cho dù là nhân viên trung tâm, cũng không đề cử được Thúc Tinh Bắc vào hội. Thúc Tinh Bắc không nói cho Gia Liêm. Kỳ thật hắn có thể thấy rõ xương cốt cùng lực lượng hiệp đồng khi Gia Liêm phát lực. Hơn nữa hắn cũng không phải bắt chước, mà là phục chế. Năng lực phục chế rất trâu bò. Liếc mắt một cái người khác sẽ biết, chính mình đi theo sẽ biết, năng lực này còn không trâu bò sao? Về phần loại năng lực này gọi là gì? Thuộc loại nào? Thúc Tinh Bắc mới không quan tâm, bất kể năng lực gì, có thể tăng cường thực lực, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng, đó chính là năng lực trâu bò không được. Nếu Gia Liêm cho rằng mình chỉ là bắt chước, vậy còn chưa tính. Năng lực là để sinh tồn, không phải để khoe khoang. Ngay khi Gia Liêm ủ rũ nản lòng thoái chí, Thúc Tinh Bắc rời đi. Sau khi Thúc Tinh Bắc rời đi, Gia Liêm mới nhớ ra không mang chút đồ ăn cho hắn ăn. Hắn làm việc luôn chậm nửa nhịp. Thúc Tinh Bắc trở lại thuyền ốc của mình. Đã là đêm khuya, trong bóng tối, hắn đứng ngoài cửa khoang thuyền, đột nhiên đứng lặng. Có người trong nhà, tiếng hít thở rất nhỏ không thoát khỏi lỗ tai Thúc Tinh Bắc. Hắn nghe được vài giây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn đẩy cửa đi vào. sờ lên đèn pha đặt ở ngăn tủ bên giường. Mở ra, trong chăn trên giường một thân thể căng thẳng, theo một cái đầu lộ ra. Thúc đại ca, ngươi còn sống. Thiếu niên nằm ở trên giường là hài tử nhà bên cạnh. Tên là Đồng Tử Vân. Ta đi, lập tức liền đi. Đồng Tử Vân lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, đi theo liền muốn mặc quần áo. Quên đi, ngươi không ngại chen chúc, buổi tối liền ngủ nơi này đi. Thúc Tinh Vân lắc đầu. Vậy, ta đây liền ở lại nơi này a. Đồng Tử Vân chớp chớp mắt. Thằng bé không cười, Thúc Tinh Bắc cũng không cười. Người dân ở khu nhà thuyền chưa bao giờ cười. Ba mẹ ngươi nói ta đã chết. Thúc Tinh Bắc hỏi, hắn cũng cởi quần áo, chui vào chăn, sợi bông mỏng manh kéo ra, miễn cưỡng có thể che khuất thân thể Thúc Tinh Vân, dù sao cũng có thêm một người. Người mê man ba ngày, mới vừa tỉnh lại bị người gọi đi bắt thú đi. Ba mẹ ta nói ngươi khẳng định không trở về được, thuyền ốc thời hạn thuê chưa tới, còn không bằng ta tới trước ở vài ngày. Đồng Tử Vân vội vàng giải thích, sau đó anh lại thề, tôi không di chuyển đồ đạc trong phòng, cái gì cũng không di chuyển, ba mẹ tôi không cho di chuyển, tôi cũng không muốn di chuyển, tôi cảm giác anh còn sống, người tốt đều sẽ sống rất lâu rất lâu. Thúc Tinh Bắc mềm lòng, miệng lại nói, đừng nói nữa, ngủ đi. Hắn sở dĩ không có phát tác nguyên nhân, cũng là bởi vì trong phòng nước cùng đồ ăn không có bị động qua. Cha mẹ Đồng Tử Vân bao gồm Đồng Tử Vân vẫn có giới hạn. Ít nhất bọn họ biết phải xác nhận mình tử vong về sau mới có thể cầm đồ đạc của mình. Ngày hôm sau Thúc Tinh Bắc dậy rất muộn. Buổi tối Đồng Tử Vân ngủ không ngon. Trời vừa sáng đã bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, Đồng Phụ liền tới, hướng Thúc Tinh Bắc xin lỗi. Thúc Tinh Bắc khoát tay áo, hắn cũng không để việc này ở trong lòng. Ngươi phải cẩn thận cái kia gọi man tử đầu trọc. Có người chứng kiến ngày hôm qua chạng vạng hắn cùng hai người khác rất chật vật mà trở về. Đồng Phụ nhắc nhở, ba người khác trong đội bộ thú đều không chết. Thúc Tinh Bắc sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Cá voi sát thủ sau đó chạy đến chỗ mình, ba tên kia nhặt được cái mạng, cũng là bình thường, cảm ơn, nếu không có việc gì, bảo Đồng Tử Vân tới chơi. Thúc Tinh Bắc khách khí nói, Tử Vân tiểu tử vẫn sùng bái ngươi, nói ngươi lợi hại, 15 tuổi đã có thể chống đỡ một mảnh trời trên đầu mình. Đồng Phụ nói, biết điều rời đi. Thúc Tinh Bắc càng cảm giác được thế giới này tàn khốc. Chính mình ngày hôm qua nếu thật sự là chết, thương tâm người một cái cũng sẽ không có. Trước tiên nghĩ đến cầm đồ của mình người khẳng định không thiếu. Thúc Tinh Bắc đối với con đường phía sau mình nghĩ rất thấu triệt. Trước tiên hãy sắp xếp cuộc sống của mình, tìm cách hiểu về Spear, nô lệ của công ty đi đâu hết rồi, đều đang làm cái gì. Nếu có thể trao đổi vật phẩm vớt được từ di tích, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu người có thể bán, như vậy cũng có thể tiến hành mua lại. Thúc Tinh Bắc nghĩ, thu dọn một chút, đem đao cắm vào ống quần, thẳng đến Spear. Nhiệm vụ của công ty đến. Trong phòng thợ săn tiền thưởng trước sau như một nhiều, hơn 30 người chờ nhận nhiệm vụ, trong đó có chừng 10 khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc, chẳng những thợ săn tiền thưởng ngây ngẩn cả người, mà ngay cả nữ phó quản lý phát nhiệm vụ cũng sửng sốt. Nàng đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, liên tục đánh giá Thúc Tinh Bắc 2 lần. Một cái bị hải thú lộng thương ra hỏa, cái này có thể rời giường, còn có thể đi ra nhận nhiệm vụ. Kinh ngạc là ngắn ngủi, kỳ thật ở giữa đều không có bất kỳ dừng lại nào. Nhiệm vụ từng người được phái ra ngoài. Thúc Tinh Bắc lẳng lặng nhìn. Hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Di tích đi cùng Niếp Lan không nằm trong danh sách nhiệm vụ hôm nay. Thợ săn tiền thưởng trong phòng thuyền nhận nhiệm vụ đi lĩnh công cụ. Sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn Thúc Tinh Bắc cùng nữ phó quản lý kia. Không phải anh tới nhận nhiệm vụ sao? Nữ phó giám đốc hỏi. Có việc gì, nô lệ có thể mua về hay không? Thúc Tinh Bắc nhìn nữ phó giám đốc. À, ngươi là nói cái kia nữ. Nhiếp Lan đem chính mình bán đi. Đến thay Thúc Tinh Bắc tìm bác sĩ chuyện này. Chính là nữ phó giám đốc tự mình xử lý. Nàng nghe được Thúc Tinh Bắc vấn đề. Lập tức liền nghĩ tới Nhiếp Lan. Thúc Tinh Bắc không nói gì. Chờ nữ phó giám đốc nói tiếp. Nữ phó quản lý ngồi ở chỗ đó. Khó xử cầm bút trong tay gõ gõ bàn. Chuộc lại đích xác có thể. Chỉ là hướng đi của bọn họ. Ta không nhất định có thể tra được. Nô lệ tìm không thấy hướng đi. Là không thể chuộc lại. Trừ phi trước đó có ước định. Sơn cùng Thủy Tận đều đến trình độ bán lấy tiền mặt của mình. Còn ước định chuộc lại trước đó. Đây là chuyện đầu óc rút điên mới có thể nghĩ đến. Tạm thời. Ta nói tạm thời. Ngươi có thể tra được hướng đi. Cần cái giá nào mới có thể chuộc lại. Thúc Tinh Bắc trầm mặc một lát. Lại hỏi. Nữ phó giám đốc không gõ bàn nữa. Đổi thành cầm bút trong tay thưởng thức. Lúc thì lật qua lật lại. Cũng phải xem tình huống. Thúc Tinh Bắc trong ánh mắt lạnh lẽo tích lũy. Bạn biết đấy, dù mua hay bán, có một phân đoạn định giá. Ví dụ như người phụ nữ giúp bạn, khi cô ấy bán mình, công ty sẽ định giá. Sau đó, nếu muốn chuộc lại, còn phải trải qua một phân đoạn định giá nữa. Nữ phó giám đốc kiên nhẫn giải thích, chuộc lại chính là muốn so với giá cả ban đầu cao hơn. Đúng không? Thúc Tinh Bắc gằn từng chữ hỏi. Tích lũy ở sâu trong nội tâm phẫn nộ, làm cho hắn hận không thể lập tức giết đến Spear. Vào đại bản doanh của công ty. Đây là công ty gì a? Có thể vô sỉ đến trình độ này. Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. Sau khi họ vào công ty, công ty phải tốn nhân lực vật lực để đào tạo họ. Sau khi chuộc lại, đầu tư đào tạo ban đầu của công ty không phải là bị trôi theo dòng nước sao? Nữ phó giám đốc duy trì hình ảnh của công ty, cố gắng làm cho những gì mình nói ra có thể làm rạng rỡ công ty. Có thể trả lời nhiều vấn đề như vậy, nàng xem như nể mặt Thúc Tinh Bắc, một tiểu tử nghèo, còn muốn chuộc nô lệ. Dùng cái gì chuộc? Ngay tại nữ phó quản lý âm thầm cười lạnh lúc, Thúc Tinh Bắc mở miệng nói chuyện. Ta muốn chuộc một người. Nàng gọi Nhiếp Lan. Nàng bán mình làm nô thời gian là mấy ngày trước. Thời gian cụ thể ngươi có thể tra được a? Thúc Tinh Bắc ở giữa hôn mê qua. Hắn thật không biết Nhiếp Lan là lúc nào đem chính nàng cho bán. Nữ phó giám đốc tra bảng ghi chép. Nói cho Thúc Tinh Bắc. Cô gái tên Nhiếp Lan kia. Thời gian cô ấy ký hiệp nghị là ngày 17 tháng 12. Được, Thúc Tinh Bắc tích chữ như vàng. Hướng đi của nàng, ta muốn hướng phía trên xin về sau. Từ phía trên phát trở về. Về phần tiền chuộc giá cả, cũng giống nhau phải chờ cấp trên mệnh lệnh. Vài ngày sẽ có kết quả. Thúc Tinh Bắc hỏi, nhanh nhất là 5 ngày. Nếu phía trên đưa ra hướng đi chính xác của họ, chú ý. Là trong tình huống có hướng đi, có thể đưa ra hướng đi, thông thường có nghĩa là có thể chuộc lại, không có hướng đi, thuộc về bí mật, thì không thể chuộc lại. Nữ phó giám đốc dựa vào ghế, nhấc chân lên, cách chương.